Chương 33. Lê Đức Thọ không bắt tù tôi, nhưng bắt đi lao động cải tạo cùng chính Yên tại nhà in báo Đảng, cơ ngơi cũ của IDEO, nhà in Viễn Đông Pháp, phố Tràng Tiền. Tôi hẹn chính Yên 7 giờ sáng tới vườn hoa nhà kèm, chuyện trò vài câu đã. Đến đây, xin một ngoặc đơn. Vườn hoa này mang tên bà Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi, con gái Nehru. Sao không phải Lenin hay Mao Trạch Đông? Khổ, hai gánh ân tình của ta thù nhau, nên ngán nhau vào vườn hoa Hà Nội. Do đó, Ấn Độ quê hương Phật giáo với. Nhưng sao không phải Thánh Gandhi hay Nehru, hai vị sáng lập ra nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, mà lại là con cháu thua xa các vị về tên tuổi, tài cán? Bởi lẽ Gandhi kịch liệt chống bạo lực, còn Nehru thì bị Bắc Kinh chửi thậm tệ, và Hà Nội đã té nước theo mưa. Còn mãi sau này, nhờ Trung Quốc đã thành thù, Lenin mới rộng chân đến được vườn hoa canh nông cũ. Ở đây, trước đặt tượng tứ dân sĩ nông công thương, làm lụng dưới bóng che chở của một lính Pháp, chỉ tay vào cột cờ, ra ý bình định Hà Nội. Nay Lenin cũng chỉ tay, xong người chinh phục trái tim khối óc, chứ đất cát người không thiết. Và rất lạc hậu về quan trí, dân Hà Nội đã về. Ông Lenin ở nước Nga, sao ông lại đứng vườn hoa nước này? Ông ưỡn ngực, ông chỉ tay, ông xem như thể nước này của ông. Tự do hạnh phúc đừng hòng còn xa. Kìa xem gương của nước Nga, 70 năm lẻ mà có ra cái đếch gì. Rồi từ đấy, kỷ niệm ông, chả biết phân cấp thế nào, mà chỉ có thành ủy mấy người đến cúi đầu tưởng nhớ ông, còn trung ương trở lên thì không, đóng hoặc đơn. Ngồi ở ghế gấp giáp Bắc Bộ Phủ, trong sang ngân hàng, tôi bảo chính Yên, mình muốn nói cái này. Một là sự sống chắc chắn tiến lên chứ không hãm tài thế này mãi. Hai là la sagesse du peuple, cái khôn ngoan của người dân, không bao giờ coi chúng ta là phản động. Cậu thích Camus thì Camus có câu này đấy: đâu không có hy vọng thì hãy phát minh ra hy vọng ở đấy. Chính Yên lên xe đạp từ trên hè tục xuống đường, ngửa cổ hát câu mở đầu quốc ca Pháp, Nous entrons dans la carrière. Giám đốc nhà in Trần Ngọc Phương, chúng quen biết từ tiết thời rừng sâu núi thẳm, đích thân đưa tôi lên gác năm, đến tổ đồng mô, tiếng Trung Quốc, là mẫu chữ đồng, bộ phận chuyên sản xuất chữ chì. Trước đó, chữ toàn nhập. Ngọc Phương trước là công nhân sắp chữ ở báo L'Action, nơi bố tôi làm ở đó. Lúc chỉnh đốn tổ chức, tôi đã hỏi Phương xem bố ông có vấn đề chính trị gì không. Thì Phương nói, ông cụ nói tiếng Tây như Tây, và cứ ra khỏi tòa báo là đã có mấy cô chờ. Ông cụ ông bên công nhân chứ? Đúng, có khi quát thằng cai người Đức, Reitoffer. Thằng này hay xà lù anh em công nhân ta lắm. Bây giờ có lẽ Phương bên tôi vì thế chăng? Chỗ tôi làm việc là một xó biệt lập hoàn toàn, một góc tường 5-6 mét vuông. Tôi sẽ ngồi chiếu thẳng vào đỉnh góc, và sau lưng tôi một đường ray lượn. Đúng đến đó thì dừng lại với một cỗ xe gòn mặt bàn thấp bé đổ ở trên. Thứ đồ chơi luôn làm thức dậy náo nức ở sau lưng một thời thơ nhỏ và một sớm lên đường. Giữa góc tường là một lò điện lớn, tôn của thùng đựng mực vây kín chung quanh. Trên mặt lò, một chảo đại, nắp chảo hình nón bằng tôn, có một ống khói bằng sắt tay vươn lên rồi gãy làm ba khúc, luồn qua khung cửa sổ nhỏ, giáp trần chui ra ngoài. Hệ ống thải khí độc. Một cửa vuông ở rìa nắp chảo úp xuống miệng chảo. Tôi thò mui qua đó, bút chì chảy, đổ vào khung thạch cao. Bên phải tôi, một cửa vu vơ ra lưng trời. Đúng, lưng trời. Vì ngoài đó là một cầu gỗ mảnh dẻ, kiểu lan can tàu thủy, dài chừng 2 mét, rồi chấm hết lơ lửng. Nếu không phải là dẫn đến nơi tự sát dễ nhất. Lúc nghỉ, tôi hay ra đứng tì tay thành cầu, cúi nhìn xuống sân khách sạn Thống Nhất. Một lần bảo chính Yên đón xem, Daniel Winterbend, nhà điện ảnh Pháp nổi tiếng và xinh đẹp, nhân tình lừng thế giới của Henry Kissinger. Và bà nhà văn nổi tiếng cũng xinh đẹp, người Ý, Oriana Fallaci, đã ở cái buồng nào tại ba tầng gác trước mặt kia. Tôi không nhớ bà nào đã viết, ở đây khi cần nước thì vòi không chảy, mà đêm khuya không cần thì nó lại chuyên cần nhỏ giọt cầm canh cho khách không nhắm mắt. Sáng đang thiêu thiêu thì khắp xung quanh nhạc tập thể thao ầm ầm nổi lên cho các gã xương sẩu tội nghiệp hoa tay múa chân trên ngay vỉa hè quanh khách sạn. Viết về cụ Hồ tiếp mình. Cụ ga lăng theo kiểu tỉnh lẻ, lấy một cành hoa trong bình ra tặng tôi. Lúc đó chưa có hồi ký, kẻ bị rút phép thông công. Nguyên văn bằng tiếng Pháp An Escamillier của Nguyễn Mạnh Tường, nên tôi chưa đoán đúng ông vào gian phòng nào để gã khách sạn mua bộ đồ ăn quý, quà bạn bè bên Pháp tặng đám cưới vợ chồng ông. Vì đánh đuổi sau nhân văn giai phẩm, Nguyễn Mạnh Tường đói quá, có lần lả đi ở đường Trần Hưng Đạo. Ông đành đến đây, quản lý ái ngại đã nói thật. Bác ơi, chúng tôi cho bọn nước ngoài chúng nó vào để tiện lục soát xem chúng mang cái gì vào đánh phá chế độ ta thôi. Chứ ai mua các thứ này về hầu chúng hả bác? Phải nói chữ bạn đọc của ta hay hơn chữ người đọc của các nước. Là bạn của người viết thật, ngồi ở sát bên khách sạn Thống Nhất, tôi có cảm tưởng đúng như mình đã bắt tay thân mật với Winterbend, Fallacy, Nguyễn Mạnh Tường và cả Charlie Chaplin và bà vợ Paulette Goddard. Ông đã ở đây và chắc từng gây tiếng vang lớn, vì bà nội tôi vẫn thường bảo tôi lúc bé là nơm như anh sạc lố. Tất nhiên với bà nội thì lố là ghép vào tên sạc của ông. Ngoài những chảo gang, lò điện, hàng chục cân chì, các đồ nghề của tôi rất gọn nhẹ. Nịt cắt ở sâm xe đạp ra, những dải băng ni lông để quấn các thanh nhôm làm khung khuôn, một thùng gỗ đựng thạch cao, một bát chiết yêu đã mẻ, một muôi mẻ, hai cái để ngào thạch cao, mấy ga lê chèn chữ để chèn khuôn, một hòm gỗ tạp vuông ôm kín hết lò điện và chảo chì, trừ mặt hòm khoét vừa khuyết với mặt chảo. Rìa hòm gỗ là bàn nghề của tôi. Đến giờ làm việc, tôi đeo khẩu trang, hạ cầu dao, luôn thấy mình giống một tướng phù thủy. Từ giây phút này cho diễn ra những biến động âm thầm mà dữ dội ở cái khối chì đông cứng trong lòng chảo kia. Chờ chì nóng chảy, tôi làm khuôn chữ, những chữ hoa, rồi múc chì sôi rót vào miệng khuôn. Lát sau dở khuôn, cho ra mắt một con chữ mới. Nhiều chữ phải dũa cho đúng dêm hoặc cho vuông thành sắc cạnh. Ba nhát dũa, bụi chì đã óng ánh vuông đầy quanh con chữ. Tôi tả chi tiết cái việc nó sẽ cải tạo tôi, vì cần nói rằng thứ nghiệp vụ này không thể tìm ra nơi thứ hai thực hành nó trên thế giới. Lạ là vào việc, tôi thường có cảm giác vào một cuộc chơi, mặt chảo khẽ trao sóng, chì như một thứ phúng thạch bạc xám, vật vờ tìm một nơi neo đậu bên lòng chảo để tạo lấy một lục địa riêng cho nó. Những khuôn thạch cao đầy chì sôi bỗng hôi hổi trong lòng bàn tay, ấm dần, để rồi thon thót đập. Chì nguội đi. Lúc ấy, tôi ngỡ mình ấp trong tay một con chim trắng, quả tim tí hon của nó đang nhận lấy máu tôi. Mỗi lúc dở khuôn cho bong ra con chữ mới, tôi lại ngẩn ngắm cái ánh cầu vòng bảy sắc lấp lóa bắn ra từ nền chì tối, cố đoán đọc những tín hiệu phát đi từ một chiều sâu nào. Có một hành tinh xa đang muốn tiếp xúc với tôi, lặng lẽ trao cho tôi một sinh điện mới, một ngôn ngữ mới, một cách nhìn mới. Ngồi bên chảo chì rất nóng, mấy trăm độ nóng chảy, Nhưng mỗi khi cỗ máy in rotative chiếm hẳn một gian xưởng lớn dưới tầng trệt bắt đầu chuyển động cùng những hồi chuông réo. Những tiếng hô theo lòng giếng trời dội lên tận chỗ tôi ở tầng 5. Rồi cuối cùng máy chạy rầm rầm với một tiết tấu ngày một gấp, một gấp, một đều, rồi trơn nhẵn, phẳng phiêu đi. Thì tôi lại bỗng ngỡ như mình đang dự vào một cuộc đua xe tam mã, tứ mã, Nga, lòng phóng trên tuyết thảo nguyên. Người mát hẳn lại và lanh lảnh bên tai tiếng chuông ngựa, tiếng gió hú gào, tiếng reo cuồng vui, tiếng Tolstoy thúc ngựa cha cha cha. Khi đã thân, Quỳnh, sư phụ tôi, một thanh niên đẹp trai, thì thào bảo tôi: anh tội nặng lắm nên người ta mới bới lại cái việc đã xếp gió từ tám quánh này ra cho anh làm. Độc hại bậc nhất trong ngành in đấy ạ. À, hơi chì này, bụi chì này, nóng bức này, anh Chính Yên chỉ có làm việc tiếp giấy cho máy in. Khi anh sắp sang, họ bảo anh nguy hiểm lắm, gần ai anh tiêm ngay nọc chống đạn. Cho nên khi nhà máy phân công em giúp anh học nghề, em cứ lại van chối, sợ lắm. Thế này còn sợ không? Tôi hỏi. Nghĩ đến ngày anh về tòa soạn, em đã buồn. Thế có thấy mình tiêm cho cái gì chưa? Nghe anh nói hay lắm, không chỉ em đâu. Cái tê tổ chữ, con nhà tư sản đòi, nên không được thi vào đại học, phải vào đây làm. Anh có thấy ngày mấy lần nó từ tầng 2 leo lên ngồi bên anh nói chuyện đấy không? Toàn diện Satan, vế với đồi cứ căng ánh lên thế này. Đấy, tư sản khổ đến đâu nó vẫn cứ sang. Nó bảo ngày xưa để lại thì có mà dùng, chứ vải lụa bây giờ bán lại không tiền mua. Một tối, bỏ cine tập thể, T và tôi đã đạp xe đi trong các phố vắng Hà Nội. Đến trước cửa công viên Thống Nhất đen thui, tôi hỏi T đi đâu nhỉ? T nói, anh đi đâu em đi đấy. Câu nói ngoan quá, làm cho tôi đưa T về, trả tận chân cầu thang sâu trong cùng tầng dưới nhà bắn tanh. Ban ngày vẫn có hàng bán bún thang, bán phở thuê. Bàn tay T đặt trên tay vịn cầu thang bằng lim bóng nhẵn, tự nhiên ngửa ra, trắng như một đóa quỳnh, mà các cánh thon dài của nó chợt rung lên, khiến tôi đã toan cầm lấy. Những ngày Linh đi biểu diễn, tôi mang con gái đến tận lò chì, rải hai chiếu manh rách toang lên xe gòn, đeo cho cháu hai lớp khẩu trang, rồi để cháu ngồi tự mẫu giáo ở đấy. Sớm, tôi vừa rón rén dậy, cháu đã bật nhổm lên. Tôi thật không hiểu cái gì khiến cháu phối hợp tác chiến với bố ngon lành như thế. Vừa 3 tuổi rưỡi, sáng đầu tiên đến tổ đồng mô, tôi nói với anh em sang học giai cấp công nhân đây, thì Thái Cò, một công nhân trẻ, nói ngay: anh đưa em hai hiệu, em sang hàng ăn trước mặt kia mua cặp quẩy ăn cho đỡ đói, rồi em sang tên cho anh cái chữ lãnh đạo. Khốn nạn, nhỏ đít thì lãnh đạo bánh vẽ thôi, quẩy vẫn hơn bánh vẽ. Nào hai hiệu đưa đây, sang tên nóng hổi. Mấy tháng sau, mẹ Thái mất. Tối, tôi đến Phúng. Vừa bước vào liền thấy Thái áo xô lơm khơm ra đón. Một tay che miệng khóc, một tay hẩy hẩy vào ban nhạc hiếu, ngồi ở sau. Nhạc liền cất lên lâm ly ai oán suốt thời gian tôi đứng trước bàn thờ. Sáng sau, đi làm, Thái bảo tôi: tối qua em chờ anh đến là nỗi xã luận đón. Thì ban nhạc hiếu thổi kèn rầm rĩ lên đấy thôi. Anh có thấy mấy cha trưởng ban bên tòa soạn ngồi cứ tròn mắt ra lúc ấy không? Đâu có được đón bằng xã luận kèn réo rắt như anh. Không biết có phải A Quy của Lỗ Tấn không, mà nhiều lúc tôi hay tự hỏi ai thắng ai. Lờ mờ thế, không đẩy tới cùng xem ai là ai, kẻ mà tôi tin sẽ thắng nó. Chính trong thời gian cải tạo bằng lao động với giai cấp công nhân này, tôi được nghe rất nhiều tiếng lâm về cách mạng. Anh em vừa lao động vừa y ỷ ngâm khẽ, phải hỏi, phải van nài mãi, các tướng mới đọc rõ cho nghe. Nhân phẩm toàn dân mất sạch rồi, chỉ còn lương thực giá cao thôi, lương tâm giá rẻ hơn lương thực, chân lý chân giò cũng thế thôi. Hay, đảng là mẹ, bác là cha, bác ta mất sớm, mẹ ta quá chồng. Bác ơi, sống lại mà trong, thạch sanh thì ít, lý thông thì nhiều. Có một toán công nhân sang Liên Xô học nghề in vừa về, tỏ ra có phong cách Nga hơn, tức là kể Tiếu Lâm thoải mái. Hỏi ngay tôi, anh có thích nghe Tiếu Lâm Liên Xô không? Và kể luôn, Brezhnev dắt cháu nội đi thăm lăng Lenin. Vẫn quen nghe ông vĩ đại, đứa cháu hỏi, ông ơi, sau khi ông chết thì ông cũng sẽ ở đây phải không? Ông còn đi đâu nổi với dân ta nữa chứ hả cháu? Thì Lenin lật hờm kính, đứng ngay lên, chỉ tay ra cửa lăng. Cái thằng này, mày tưởng đây là nhà tập thể hả? Cút mẹ mày đi! Những Tiếu Lâm và ca dao rất hay, không thể kể hết vào đây. Bác Hồ cũng chả thoát, bài vè, bác và các cháu làm thơ đấu nhau về thế nào là ỉa đúng ỉa sai kỷ luật. Quá hay! Tháng 9, viêm phế quản, tôi nằm bệnh viện. Cạnh giường là tham tán thương mại Ba Lan. Ngay sau cái nháy mắt đầu tiên, chúng tôi liền chuyển như Ngô Rang. Tiện là có lẽ ít ai hiểu tiếng Pháp trong gian phòng bốn người này. Ở bên trong cùng phòng là một người, mặt nơm lúc nào cũng khó đăm đăm. Tôi cảm thấy anh ta không thích chúng tôi tán chuyện với nhau bằng thứ tiếng từng là thù địch. Ít lâu sau, anh ta ra viện, nhìn vào mặt tôi, anh ta nói, tôi ở Bộ Công an, cũng biết tiếng Pháp. Rồi quay sang chào anh tham tán Ba Lan, bonjour. Nằm bên nhau đã 2 tuần, mà chia tay lại chào mới gặp. Thảo nào anh ta không sững khi ông Ba Lan chế, công tức cộng sản. Rồi anh ta ra khỏi phòng, mặt tự nhiên oai vệ hẳn. Tao có ngọng cái tiếng chúng mày trộ tao đâu. Anh bạn Ba Lan rất thích phụ nữ Việt Nam. Họ biết họ phải làm gì cho đàn ông. Phụ nữ Âu chỉ biết đòi hỏi đàn ông. Sao cậu gặp được họ? Ồ, cảnh sát mãi soi máy bay Mỹ, thì mặt đất là của chúng ta. Chúng mày có gì xuất khẩu được nhỉ? Không có. Cam chúng mày chua như chanh. Cam Maroc chúng nó ngọt như đường, mà không có hạt. Có một cái chúng mày xuất khẩu được là biển, đáy biển, nước sống, lặn săn bắn cá. Nhưng chúng mày lại cấm du lịch. Cái sự cấm của chúng mày thì không ai nghĩ ra nổi. Impensable. Chúng tao là xã hội chủ nghĩa. Viện trợ chúng mày nhiều thế mà cũng không được gặp chúng mày. Nhà nào cũng kẻ khẩu hiệu, nhà tôi không giao thiệp với người nước ngoài. Tôi hỏi, biết? Biết, bọn Nga chúng nó mắt. Chúng tao bảo giá nước chúng mày dọn ra một hòn đảo giữa Thái Bình Dương, rồi cả thế giới cung phụng cho mà sống, thì gọn được biết bao nhiêu là chuyện cho chúng mày và thế giới. Anh Ma Lan ra vào Sài Gòn soành soạch khi làm việc cho Ủy ban Quốc tế giám sát ngừng bắn. Tôi hỏi bọn Mỹ thế nào? Anh bạn nhìn quanh, rồi giơ ngón tay cái lên. Tôi đùa. Veselonomy, kìa kẻ thù đấy. Anh ta nhún vai. Chúng tớ thấy họ là người làm từ thiện. Một chiều tôi đang chuyện với Chính Yên vào thăm, thì Phạm Song, chủ nhiệm khoa lây, tìm tôi. Anh đến chỗ tôi đi, anh Sáu Thọ gọi. Sáu Thọ cười rất vui ở đầu dây. Ốm sao, lên tớ được chứ? Ừ. Sáng mai 9 giờ ha. Thăm tôi ở đây, Chính Yên cũng muốn lên. Ừ, bảo nó lên với cậu. Thọ đã chờ sẵn ở bậc tam cấp. Vừa vào khỏi cổng sắt, thấy Thọ cười răng rất trắng. Tôi gật đầu chào, rồi đưa một tay gõ gõ vào thái dương. Làm quái gì mà chẳng bạc, Thọ đáp. Vào chuyện là cử ngay. Sao chúng nó lại đưa cậu đi lao động cải tạo? Lao động như thế chỉ tổ bất mãn. đưa cậu xuống một hợp tác xã hay một nhà máy, có phải là bây giờ cậu đã viết được một quyển tiểu thuyết rồi không? Tớ vừa ở Paris về là gọi cậu ngay. Lan man chuyện chừng 10-15 phút, Thọ nói sắp bắt thằng Lưu Động. Không nên bắt, tôi nói. Tại sao? Vì khổ vợ con anh ấy. Hãy bảo công an dọa. Thằng này láo lắm, nó đã được tớ khoan hồng mà cứ láo, nói bừa bãi, chửi tớ ghê lắm. Tôi chột dạ. Lưu Động nay như tên biệt xứ rồi, có ai đến chơi nữa đâu mà bậy bạ. Ra khỏi cổng, Chính Yên nói ngay, sợ cho anh quá, cụ Kển vừa nói bắt là anh nói không nên. Tớ vẫn quen nói thế với các ông ấy. Có cái này mới sợ này, bây giờ mà Lưu Động nó chuồng là tớ hay cậu vào tù thay, ông ấy sẽ bảo là báo cho nó chạy. Chính Yên ngớ ra. Nhưng ngây ngô hết, Sáu Thọ muốn tôi lộ. Tôi lộ thì nhiều khả năng Lưu Động sẽ xin gặp Sáu Thọ, hỏi tại sao anh đã thông báo toàn đảng không bắt tôi, mà nay lại bắt. Sáu Thọ sẽ bảo cậu đem nộp ngay tớ, các nhật ký cậu ghi chuyện chửi tớ. Là thế là yên chuyện. Tôi không báo và Lưu Động vào tù. Anh cho biết, anh vừa chân ướt chân ráo vào là Sáu Thọ gặp anh ngay. Nhật ký chửi tớ đâu, nộp ngay cho tớ. Tôi đốt nó rồi. Cậu nói láo, cậu gửi nó cho Đại sứ quán Liên Xô. Anh em chúng nó mách tớ, bây giờ cậu phải đi cùng anh em vào bảo họ trả lại cho cậu. Thông báo anh nói không bắt tôi đã đốt. Nhật ký này ghi chuyện Thọ thật. Lưu Động có cho tôi đọc, cùng với một ít hồi ký anh viết dở chứng. Trong có chuyện làm trưởng trạm giao liên của Trung ương, Lưu Động đã ngủ với một cô liên lạc, sau là vợ một ủy viên Bộ Chính trị. Anh hỏi tôi, có để được không hay là bỏ? Nếu lúc ấy, bà ấy là vợ ông ấy rồi, thì nên bỏ, còn vẫn chưa chồng thì chả bỏ làm gì, ngoài của đi. Cải cách ruộng đất đợt 2 gì đấy. Một hôm, Hồ Viết Thắng bảo Lưu Động về Nam Định, gặp hai chi bộ đã qua cải cách. Một ở quê Sáu Thọ, hỏi xem có phải đúng Sáu Thọ gửi thư về quê bắt cách phân tán ruộng đất thật như dư luận phản ánh không? Và một ở quê Trường Chinh, hỏi xem có phải bố đẻ Trường Chinh là địa chủ gian ác, thu cả tô tôm tép của trẻ con mót ở đồng của ông cụ không? Chi bộ quê Thọ nộp thư Thọ mách cách đối phó cải cách ruộng đất. Lưu Động đưa nó cho Hồ Viết Thắng. Thắng nộp Thọ, nhưng Thọ muốn xóa đi cả vết tích. Thư này được ghi nguyên văn trong nhật ký Lưu Động. Nhất là có tin nói Đại sứ quán Liên Xô nắm được nhật ký này. Sau có lần tôi hỏi Lưu Động, gửi nhật ký cho Liên Xô thật à? Lưu Động bẩm mồm không nói, mắt gườm gườm, rất bí mật. Tôi lại hỏi, thế còn ở nhà không? Thì anh càng gườm mắt, rồi hất đầu sang nhà đối diện, cách một cái ao to, ý như cẩn thận. Anh phải cái tính hay quan trọng hóa? Về ông bố của Trường Chinh thì chi bộ mới tổ chức lại, nói ông cụ dạy học, không là địa chủ và không thu tô tôm tép của trẻ con. Bữa ấy ở Sáu Thọ về, tôi tạc nhà Lê Pháp Mã May nghỉ trưa. Thiếp đi trên chiếc ghế băng dài, chợt có tiếng rì rầm cuối ghế. Lê Đạt, bao lâu rồi không gặp. Mấy năm trước, lao động cải tạo về thăm vợ, Lê Đạt gặp tôi đang gọi cửa nhà bà chị ở phố Hàng Đào. Rủ tôi đi chơi, nhưng tôi đã hẹn đến đây ăn dỗ. Rồi một hôm, tôi và Linh đang ăn than ở Đồng Xuân, thì Đạt và Thúy cũng mò tới. Đạt quát mồm cười, chắp tay vái. Chào cây bút nhến ạ. Chào nghệ sĩ nhến ạ. Từ trưa hôm ở Lê Đức Thọ về, Đạt và tôi ngày ngày chuyện trò. Hàng chục năm trời, hai chủ đề thơ, văn học, nghệ thuật và khoa học nhân văn, vật lý, rồi thời sự. Lúc này Đạt đam bế tắc, làm thơ như cũ thì anh không thích, còn làm khác, tức là bằng cái nhìn mới, thì sự dấn bước này thậm là khó, ở một đất nước mà mọi cái đều cứ phải trẻ hoa ra, là tình yêu và chiến đấu và chiến thắng và cấm nói mập mờ để xỏ lá ba que. Do đó thơ là không được khó hiểu. Phải nhận cái nọc thơ ở trong Lê Đạt nó quá ngoan cố. Có thể nói của nã dắt lưng Đạt lúc ấy là một quyển sổ tay giấy rơm 60 trang, bìa màu hồng, màu da quả bộ quân, gồm chừng 13-15 bài thơ viết bằng những chữ nguệch ngoạc không hàng lối của Đạt. Trong đó có bài Anh mang tình em đi, tôi thích. Biết Đạt ít nhiều có nao núng về chuyện thơ, nên tiếp tục hay thôi, nên dễ hiểu hay khó hiểu, tôi động viên Đạt cứ chịu khó tìm tòi. Tôi lôi cả Saint Paul Hu ra, cây thơ ca cắm rễ của nó ở trong tương lai. Rồi Jean Cocteau, nhà thơ nhớ lại tương lai, và Apollinaire gọi thơ là một nghệ thuật tiên báo. Vậy thì hãy căn cứ tương lai ở trong đầu cậu mà làm thơ đi. Anh kêu thơ tôi khó hiểu là vì anh chưa thấy được tương lai. Thắc mắc 300 năm sau có ai khóc mình không? Nguyễn Du đã biết thơ là từ tương lai đi lùi đến. Một hôm, cuối 1969, Đạt bảo tôi, nhà thơ có lẽ là những người yêu nước nhất. Họ chăm lo nhất đến tiếng mẹ đẻ. Tôi nghe mà tủi phận thay cho bạn. Bản án của đảng cùng thái độ xã hội đã làm cho Đạt lung lay ngay cả phần nào về lòng yêu nước của mình. Lúc ấy, than ôi, trong phẩm chất cách mạng, bao trùm tất cả, lòng yêu nước bị đặt xuống dưới lòng yêu đảng. Âm thầm chống trả lại, Đạt đã bám lấy thơ, cái trận địa mà trong thâm tâm anh vẫn coi đảng thua kém anh về tài sản, tức là vô sản chay. Tóm lại, tiếp tục giữ khẩu hiệu của nhân văn giai phẩm, trả văn nghệ lại cho văn nghệ. Đạt nhiều lần dục tôi viết tiểu thuyết về mày, gia đình mày. Tôi im lặng. Biết viết là cần cực kỳ cô đơn. Và quả tình tôi đã thật sự cô đơn. Đúng ra là bí mật trong bao nhiêu năm với cuốn sách này. Đúng ra trên thế giới ai muốn làm nhân chứng cho một điều gì đều viết hồi ký hay tự truyện. Nhưng ở ta kiềm hồi ký. Chưa có truyền thống tự sự ở ngôi thứ nhất, song lại giàu truyền thống bút sa gà chết. Muốn bút sa mà gà không chết thì phải cấp ra đầy đủ chứng cớ, phải dám đôi mặt một lời, nhất là chuyện dính đến an ninh, đến quyền lực. Ôi thôi xin là cho được yên. Có lẽ chẳng cản nhiều hơn chính là tâm thức coi thường cái tôi. Chỉ tập thể mới giá trị, vốn cũng bắt nguồn từ sự sợ tiền kiếp. Nó luôn đòi giấu cái tôi đi, cuối cùng cũng còn bị chặn cản bởi định nghĩa sai lệch về thể loại văn học. Coi thường chính cái tôi kiêu kỳ, giấu mặt làm cao, đã hạ giá hồi ký. Nhưng ai bảo những con chim hồng học của Trương Nhung không phải tiểu thuyết? Ừ, trường đại học của tôi và đời tôi, hai hồi ký hay tiểu thuyết xuất sắc nhất của Gorky đó. Nay khối hồi ký được ghi là tiểu thuyết ở bìa sách. Tiểu thuyết của cháu ngoại nhà văn François Mauriac, viện sĩ Hàn Lâm Pháp, giải Nobel văn học, là hồi ký về mối tình với một đạo diễn điện ảnh nổi tiếng. Và chả nhân vật lớn nào trên thế giới lại không viết hồi ký. Vâng, tôi xin đối mặt với công luận đây. Tôi ăn gian nói dối thì các ông cứ việc vạch ra. Ở ta dĩ hòa vi quý, sợ đối mặt với sự thật, sợ trách nhiệm trước xã hội thì lại viên cớ tránh tự đề cao. Văn học khuất một mảng quan trọng. Thấm thoát đã một năm, tổ đồng mô tiễn tôi. Đám con gái 6-7 đứa khóc sướt mướt hết. Cánh đàn ông thì hoe hoe mắt. Trai tổ trưởng tổ đảng nói vài lời. Kính thưa anh Trần Đỉnh, một năm qua gần anh, chúng tôi thấy anh mới là người cộng sản. Tôi nghĩ ngay, chết, không biết mình chống đảng sao, nhưng chả lẽ đính chính. Rồi tặng tôi một con dấu, Trần Đỉnh, anh tự đúc lấy, cùng một bài thơ lục bát. Giám đốc Trần Ngọc Phương đến dự tiễn. Như tự thân đưa tôi đến tổ đồng mô buổi đầu tiên, mà nôm cứ hớn hở lên, Hình như công nhân tốt thế này với tôi là có công anh giáo dục. Tôi hết sức cảm động. Chả biết đồn thế nào mà sau này, thế kỷ 21 lận, Dũng, Trung úy Dũng, như tôi hay gọi đùa, ở văn phòng báo Nhân dân, thấy tôi lại thường tủm tỉm. Ông anh sang lôi cuốn công nhân ghê quá, nên lại phải tách cá ra khỏi nước, kéo ông anh về. Cái sự tinh khôn của dân chúng mà tôi nói với chính Yên sáng hôm nào, thế là đã được chứng minh. Sự tinh khôn ấy đã cho tôi thấy dân nhìn cái tiêu cực của đảng bao la hơn tôi, sát sườn hơn tôi. Đó, tôi đâu nghĩ như Quỳnh rằng để tôi đúc chữ là đảng muốn tôi nhiễm độc trì mà rồi tàn phế hay chết. Tôi đâu như thái cò lật tẩy ngay, anh cho em hai hiệu mua quẩy, rồi em sang tên cho cái chữ giai cấp công nhân lãnh đạo. Mẹ chứ, toàn cho bánh vẽ. Con thằng nhỏ đít vẫn lại nhỏ đít. Tôi đâu thuộc các câu ca vạch trần đảng bằng anh chị em thợ. Chân lý chân giò cũng thế thôi. Hay, ai nắm chân lý mát lê thì dứt khoát vơ về chân giò, cút rượu. Mạc Hạng cùng Đinh, anh chị em thấy bộ mặt thường ngày của đảng rõ hơn tôi, và do đó sợ đảng hơn tôi, đành cam phận. Tôi vẫn hy vọng làm cho đảng có mặt người được. Tôi muốn kể một chuyện trong những ngày lao động cải tạo. Một sáng, tôi kéo xe bò. Quỳnh, sư phụ đẩy đi từ Hàng Bài về nhà in ở Tràng Tiền. Đến trước cửa bodega, có tiếng người gọi hớt hải ở đằng sau. Trần Đính! Trần Đính! Quay lại, Kim Lân đang cúi xuống nhét lại quai dép râu, tay kia vẫy vẫy, rồi hổn hển chạy đến, nửa cười nửa ngậm ngùi, với cái dáng kém mọn ngoẻo đầu quen thuộc của anh. Nắm tay tôi, đang lên chợ Đồng Xuân thì thấy người anh em, vội rẽ đuổi theo, từ bé chưa bao giờ tập thể dục căng đến như thế này. Ừ, nhóm người anh em vẫn được đấy, vẫn đàng hoàng, tư cách đấy, đỉnh ở. Thôi nhớ lấy nhá, rằng sông có khúc, người có lúc. Con Hiền nhà mình nó vẫn đến nhà in làm báo phụ nữ đấy. Có gặp cháu thì bảo ban dạy bảo nó. Ý nói tớ đích cho cậu là phản động, cậu cứ dạy bảo con tớ. 3 năm trước, 1967, 4 người xét lại bị bắt đầu tiên được vài tháng. Một sáng, tôi đến ngã tư Quang Trung Lý Thường Kiệt, thì Kim Lân từ đằng sau đi lên, cùng dừng lại ở trước cổng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Kim Lân nhăn nhó nắm tay tôi. Này thôi nhá, tớ bảo cái này nhá, bây giờ thằng Giang nó đánh người ngay. Nó móc túi mình rồi nó lại hô làng ối bắt cho tôi thằng ăn cắp là mình đấy. Sau đó nửa tháng, cũng tại chỗ đó, Nguyên Hồng thấy tôi thì nhảy đánh phịch một cái xuống khỏi chiếc xe đạp con vịt Liên Xô, nơi nới sợi dây đai thắt quanh bụng, rồi chớp chớp mắt, ngồi ngồi nói, tớ về trên yên thế cậu gồ rồi, chỗ cậu đã đến đấy, bao giờ có thể lại lên chơi. Tớ thôi phụ trách tờ văn, không làm được mà cũng không thích làm. Cứ bắt chửi Liên Xô thì tao chửi làm sao được. Tao nặng tình với Liên Xô từ khi tao viết những ngày thơ ấu với Bỉ Phỏ rồi. Mày ấy, mày là Tư Mã Thiên, mày nói thật nên mày bị thiến. Thôi cố nha, tao tin mày. Cái giá Nguyên Hồng phải trả để được không chửi bậy quá lớn. Lên cầu gồ là anh mất hộ khẩu Hà Nội, là mất sổ gạo, là ăn đông quanh năm ngày tháng với 5-6 cái miệng hết tiêu chuẩn ăn theo. Ăn theo chỉ vợ con công nhân viên, còn ăn bám chỉ bọn bóc lột. Anh đã nhờ vào tem phiếu của bạn bè sau các chuyến công tác còn thừa đem cho. Lại may, anh cho biết cậu bí thư huyện Yên Thế xưa làm thợ in, nghe tiếng tớ từ thời Tây. Thế là rộng cho tớ phần nào lương thực. Nhưng anh vẫn cần mượn oai hùng là báo đảng. Anh mời Xuân Trường, Như Phong, Địch Dũng và tôi đem dự dỗ cụ Đề tại Phồn Xương. Dặn phải đi bằng ô tô lên. Xe chúng tôi còn cách nhà anh một cây số, đã thấy anh veston kaki ôm cặp da trâu đựng bản thảo, ngực đeo huân chương vàng chóe, chờ ở bên đường từ lâu. Anh không ngồi xe mà đứng ôm cửa xe để hô anh tài rẻ thế này hoặc thế kia. Người làm đồng khá đông đều quay lại nhìn. Anh thú thật, trên này cái thế nhà nước mạnh lắm. Tao cần nó để họ còn cưu mang gạo mà. Một sáng đầu thế kỷ 21, Kim Lân, Trần Lưu Hậu, Trung Sơn và tôi ăn uống ở nhà Trần Vũ. Rất vui, tôi tán mọi sự, rằng tôi thấy cái cổng làng thư thị ở Hưng Yên, ngày Tố Hữu xua văn nghệ sĩ cả đàn về đó, học tập thực tế phong trào hợp tác hóa nông nghiệp. Đông đến nỗi đi vào cái sân bày cơm canh trên nền gạch mà chỉ chen lấp nhau cũng đã mất bao nhiêu thì giờ. Hậu vẽ đẹp hơn chân dung bao vị tên tuổi, vì như Matisse nói, tầm quan trọng của một nghệ sĩ được đo ở số lượng tín hiệu mới mẻ mà hắn ta đưa vào ngôn ngữ của nghệ thuật, trong khi các vị tên tuổi thì chỉ đưa lại những cái cũ mềm của ngôn từ xác xơ. Sắp tàn cuộc, tôi bảo Kim Lân, tôi kể một chuyện của Kim Lân có lý lịch đã hơn 30 năm nha. Ừ, thì có cái gì không phải, xin xá cho em. Kim Lân so vai lại, nói: tôi kể chuyện anh bảo, nay kẻ gian nó bắt người ngay, bắt rồi nó lại kêu làng nước ơi, này xem thằng ăn cắp. Rồi chuyện anh tục cả quay dép, đuổi tôi kéo xe bò. Kim Lân gật gù: cảm ơn mày, Trần Đỉnh ạ. Mày đã nhớ cho tao cái chuyện mà dạo ấy thật tình chẳng biết ma quỷ nào nó xui tao. Vốn nhát, lại dám nói láo nói lếu với ngay chính tội phạm chống đảng đang làm cỏ ghê là mày thế chứ. Có lẽ thú chuyện này, Trần Lưu Hậu đã vẽ tôi, đúng hơn, vẽ một nhét mép, sơn dầu, ngang một mét, cao chín tấc. Rồi bỗng một hôm, tôi thấy cái nhét mép chợt có nét siêu thoát lơ lửng của nụ cười bay dông. Nó nhạo tôi: đã thấy con cung quăng trong vũng nước chưa? Nó giống mày, quẩy khỏe đấy, nhưng câm miệng thì vẫn chỉ là cung quăng.